Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, các ngươi là ma. Lôi đạo thân thể phát sinh dị biến, không chỉ bộ dáng đại biến, thậm chí trong cơ thể, tới gần trái tim địa phương, còn có một khỏa thịt trâu, cùng máu thịt dung hợp lại cùng nhau. Bên trong giống như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại biến hóa này, Lôi đạo cũng không rõ ràng là tốt hay là không tốt. Hắn hơi điều động lực lượng trong cơ thể, kích thích một thoáng thịt trâu. Ông, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt truyền tới toàn thân bên trong. Lập tức, Lôi đạo hình thể lại tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Thân cao đã tiếp cận 3 mét. Toàn thân đều dài hơn đầy một tầng thật dày lân giáp. Trong cơ thể lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Bất quá, loại cảm giác này vô cùng không dễ chịu, giống như bị rút khô một dạng. Lôi đạo vội vàng đình chỉ kích thích thịt trâu. Rất nhanh, lôi đạo thân thể lại dần dần khôi phục trước đó cao 2 mét bộ dáng. Mặc dù vẫn như cũ dữ tợn khủng bố, nhưng lại không có loại kia phàng phất có thể hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố. Viên này thịt trâu, chẳng lẽ là ta lực lượng toàn thân tinh hoa? Một khi kích thích, liền có thể bộc phát ra toàn lực, thậm chí một lúc sau, đều có thể đem lực lượng của ta rút sạch. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn mơ hồ có một ít biết thịt trâu tác dụng. Lôi đạo lại trên dưới nhìn kỹ một thoáng, hắn dị biến trên người, khẳng định cùng đạo thể tam trọng không quan hệ, chỉ sợ cùng đạo thể viên mãn có quan hệ rất lớn. Chẳng qua là, lúc trước lôi đạo cũng vẻn vẹn chẳng qua là nghe Tuyết Huyên tiểu thư hơi đề cập tới một thoáng đạo thể viên mãn, đối với chân chính đạo thể viên mãn là dạng gì trạng thái, lôi đạo cũng không rõ lắm. Hiện tại, lôi đạo cũng chỉ có thể kiềm chế hạ nội tâm nghi hoặc. Về sau tìm cái thời gian lại đi thật tốt tìm kiếm một chút liên quan tới đạo thể viên mãn tài liệu. Cạn kẽ, lôi đạo thời khắc này hình ảnh dữ tợn khủng bố. Bất quá, lại là thích hợp nhất chiến đấu. Mà bùng nổ, thịt trâu. Trên thực tế đã là liều mạng. Kéo dài thời gian khẳng định không dài. Bằng không mà nói. Có khả năng đem lôi đạo đều rút khô, lôi đạo lại nghiên cứu một thoáng, thịt trâu, cảm thấy xác thực hết sức thần kỳ. Cụ thể hiệu quả, lôi đạo cũng không rõ lắm, nếu có khả năng bùng nổ lực lượng kinh khủng, mà lại vô cùng nguy hiểm, là dùng tới liều mạng, vậy liền gọi mệnh trâu đi. Lôi đạo cho viên này, thịt trâu, lấy cái vô cùng chuẩn xác tên, gọi là mệnh trâu. Chỉ có liều mạng thời điểm, lôi đạo mới có thể kích thích mệnh trâu, từ đó bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Có lẽ, đây là đạo thể viên mãn mang đến đặc thù lực lượng. Có lẽ, có thể là nguyên nhân khác. Tóm lại, lôi đạo cũng không rõ ràng tại sao lại xuất hiện mệnh trâu. Hắn cũng không biết thân thể tại sao lại xuất hiện dị biến. Bất quá, ít nhất cho đến trước mắt. Lôi đạo chỉ cảm thấy lực lượng tăng lên trên diện rộng. Thực lực tăng lên trên diện rộng. Hết thảy đều rất tốt. Nếu quả thật có cái gì tai họa ngầm, đó cũng là chuyện sau này. Bây giờ lôi đạo suy nghĩ kỹ một chút. Trên thực tế hắn cũng có 3 loại hình dáng. Một loại là người bình thường hình dáng. Cùng người bình thường ở bề ngoài thoạt nhìn không có khác nhau lớn gì. Cũng có thể thi triển ra 3 đóa hoa. Chiến lực cũng rất cường đại. Nhưng nếu là muốn chân chính chiến đấu, vẫn là phải dùng loại thứ hai hình dáng. Cũng là lôi đạo trong chiến đấu thường dùng hình dáng. Lôi đạo xưng là hình thái chiến đấu. Này loại hình dáng dưới lôi đạo. Ngay tại lúc này lôi đạo dáng vẻ. Hóa thân cao hơn 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ. Bộ dáng dữ tợn khủng bố. Có thể rất hoàn mỹ phát huy ra hắn tất cả lực lượng. Mà bây giờ, lôi đạo cũng có loại thứ ba hình dáng. Cái kia chính là thôi động mệnh trâu. bộc phát ra lực lượng mạnh nhất hình thái cuối cùng. Hình thái cuối cùng, lôi đạo chưa từng thử qua đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng lôi đạo có khả năng phỏng đoán, khẳng định tại hắn hình thái chiến đấu ít nhất gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Đương nhiên, đó là liều mạng một loại hình dáng, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo cũng sẽ không vận dụng. Huống chi, Mạnh Châu đến tột cùng là tốt là xấu, lôi đạo cũng không dám khẳng định. Lúc này, xa xa trong thông đạo truyền đến trận trận gợn sóng. Ngay sau đó, có 3 đạo thân ảnh màu đen thẳng đến lôi đạo chỗ mật thất tới. Có một gian mật thất, trong mật thất còn giống như có người. Hắc hắc, lại là một tái đại dược, thế mà núp ở mật thất bên trong. Nhanh lên đem hắn giải quyết, lại càn quét trong động phủ hết thảy linh dược. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đoán chừng huyết nhận đại nhân đã giải quyết hải loa đảo bên trên 3 cái kia còn sót lại đạo thể tam trọng cường giả. Siêu siêu, siêu, 3 đạo thân ảnh lẫn nhau giữa lúc trò chuyện, nhanh chóng bay vào trong mật thất. Lôi đạo cúi đầu, tầm mắt đặt ở vừa mới bay vào trong mật thất 3 đạo thân ảnh trên thân. Này 3 đạo thân ảnh tiến vào trong mật thất, vốn là cảm ứng được có người khí tức, nhưng bây giờ ngẩng đầu một cái, liền thấy thân cao hơn 2 mét, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, thanh mạch máu màu đen răng đầy toàn thân, thậm chí toàn thân còn có một tầng thật dày lân giáp. Trên vai còn có màu đen xương cốt, thấy thế nào này đều không giống như là một cái người, mà là một đầu kinh khủng quái thú, nhất là lôi đạo trên người tán phát ra hung hãn khí tức, càng làm cho 3 người đều không thể động đậy. Chúng ta là không phải đi nhầm. 3 người đưa mắt nhìn nhau, nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân đều đang run rẩy. Các ngươi vừa rồi nâng lên, giải quyết hải loa đảo đạo thể tam trọng cường giả. Lôi đạo bỗng nhiên mở miệng, trốn. 3 tên hắc ảnh người đều là đạo thể nhị trọng, lúc này thế mà không nói lời gì, trực tiếp liền bắt đầu trốn, hơn nữa còn chia làm 3 phương hướng, vô cùng quả quyết. Chẳng qua là, lại quả quyết cũng vô dụng, lôi đạo chẳng qua là há miệng vừa hống, giống, kinh khủng sóng âm trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Phàm là sóng âm những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn, cho dù là 3 tên đạo thể nhị trọng cường giả, lúc này cũng toàn thân chấn động, trong cơ thể trong nháy mắt bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều biến thành khối vụn. Bịch, từng cái đều ngã trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Các ngươi, là ma, lôi đạo nhìn chằm chằm 3 đạo người áo đen, ánh mắt lăng lệ như đao. Vù, sau một khắc, lôi đạo đã đứng dậy cất bước mà đi. Trong chớp mắt liền biến mất tại trong thông đạo. Ầm ầm, huyễn nhận một đao phảng phất nối liền trời đất, kinh khủng đao mang hung hăng chạm tại văn thượng nhân thần niệm chi bảo lên. Lập tức Âu Dương lão tổ, Hắc Sa thượng nhân cùng với văn thượng nhân đều phảng phất bị vô số cỗ lăng lệ đao mang tính trước cát, lực lượng kinh khủng như là như bài sơn đảo hải đánh vào trên người của bọn hắn. Phốc phốc, văn thượng nhân bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, văn thượng nhân không phải thảm nhất, thê thảm nhất chính là Âu Dương lão tổ cùng Hắc Sa thượng nhân. Bọn hắn quần áo trên người đã ấy đao mang cắt chém thành một đầu lại một đầu, trên thân càng là nổi lên từng đạo lít nha lít nhít vết đao, phảng phất bị vô số đao mang cho cắt. Hơn nữa còn có một đạo vết thương thật lớn tại bộ ngực của bọn hắn phía trên, kém một chút liền chém vỡ trái tim của bọn hắn. Nhưng dù vậy, hai người cũng nhận trọng thương, hiện tại đang dùng nguyên khí chi hoa điên cuồng quán chú nguyên khí, cố gắng khôi phục. Bất quá, huyết nhận cũng sẽ không cho bọn hắn thời gian khôi phục. Mà lại, vừa rồi huyết nhận một đao, vẻn vẹn chẳng qua là bình thường một đao thôi. Huyên Nhận thậm chí còn không có tam hoa hợp nhất, không có tế ra hắn mạnh nhất một đao. Nhưng dù vậy, Âu Dương Lão Tổ, Hắc Sa Thượng Nhân cùng với Văn Thượng Nhân đã ngăn cản không nổi. Thậm chí, nếu không phải Văn Thượng Nhân có thần niệm chi bảo ngăn trở, chỉ sợ ba người đã bị Huyết Nhận một đao chém mất. Chênh lệch quá xa, đạo thể tứ trọng cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng. Dù cho lại nhiều đạo thể tam trọng, chỉ sợ cũng không phải đạo thể tứ trọng cường giả đối thủ. Văn Thượng Nhân, xem ra chúng ta không ngăn được. Âu Dương Lão Tổ cười khổ nói. Hắn coi như muốn khôi phục, cũng phải hao phí một chút thời gian. Nhưng Huyết Nhận há lại sẽ cho hắn thời gian khôi phục. Huống chi, nếu là Huyết Nhận tam hoa hợp nhất, cho dù là bọn họ khôi phục, chỉ sợ cũng ngăn không được Huyết Nhận một đao. Bùng cháy tinh khí, giờ khắc này, Văn Thượng Nhân không có chút gì do dự, lập tức liền bắt đầu bùng cháy tinh khí. Oanh, Văn Thượng Nhân đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa, nguyên khí chi hoa bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt lên. Hắn thần niệm chi hoa cấp tốc bành trướng lên, một cỗ kinh khủng thần niệm đều quán chú tiến vào thần niệm chi bảo ở trong. Lập tức, thần niệm chi bảo tiếp tục bành trướng, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập tại nghiên mực phía trên. Ha ha ha, không sai, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng. Bùng cháy, Âu Dương Lão Tổ cũng ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trên người hắn tinh khí cũng trong nháy mắt bắt đầu bùng cháy. Đồng thời so Văn Thượng Nhân bùng cháy càng thêm kịch liệt. Hắc Sa Thượng Nhân gương mặt âm trầm, hắn là một cái vô cùng tiếc mệnh người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không liều mạng, nếu như liều mạng, có thể còn có một chút như vậy hy vọng, không liều mạng, chờ Văn Thượng Nhân cùng Âu Dương Lão Tổ chết rồi, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bởi vậy, Hắc Sa Thượng Nhân cũng đang thiêu đốt tinh khí, tam đại đạo thể tam trọng cường giả đều đang thiêu đốt tinh khí, cháy hừng hực tinh khí, đem nửa bầu trời đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Uy thế kinh người, ngu xuẩn, thật tốt làm đại dược là được rồi, nhất định phải giãy giụa. Đã như vậy, coi như lãng phí các ngươi trên người một chút khí huyết cũng không quan trọng. Thấy ba người bùng cháy tinh khí, một bộ liều mạng bộ dáng, Huyên Nhận ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Ông, đỉnh đầu hắn ba đóa hoa trong nháy mắt dung hợp thành một đóa to lớn tinh lực chi hoa. Cùng lúc đó, trong tay hắn loan đao phảng phất tại hưng phấn, rung động. Rung động dữ dội, huyết đao chém, Huyết Nhận một đao chém xuống. Lần này, kinh khủng đao thế lại không có bất kỳ cái gì giữ lại. Phảng phất giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có này một thanh huyết đao. Nối liền trời đất, trực tiếp chạm tại Văn Thượng Nhân thần niệm chi bảo lên. Ầm ầm, Văn Thượng Nhân toàn thân chấn động mãnh liệt. Hắn thần niệm chi hoa thậm chí đều lung lay sắp đổ. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Âu Dương Lão Tổ, Hắc Sa Thượng Nhân, càng là mở to hai mắt nhìn. Trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết đao. Phốc phốc, Hắc Sa Thượng Nhân cùng Âu Dương Lão Tổ bị một đạo đao mang xỏ xuyên qua, trực tiếp chém thành hai đoạn, dù cho có nguyên khí chi hoa cũng không cách nào khôi phục. Hai vị đạo thể tam trọng cường giả vẫn lạc, Văn Thượng Nhân cũng không dễ chịu, trong cơ thể hắn liền như là hồng trung đại lữ, tại kịch liệt chấn động. Hắn thần niệm chi bảo cũng cuối cùng không chịu nổi, lập tức bị đao mang đánh bay, vô số ánh đao chém vào hắn trong cơ thể, liền muốn đưa hắn triệt để cắt chém thành vài đoạn. Nhưng vào lúc này, Hận Thiên Động phủ bên trong đột nhiên bay ra một bóng người. Trong tích tắc, Văn Thượng Nhân thấy hoa mắt, đã có một bóng người đứng ở trước mặt của hắn. Đông, kinh khủng đao mang hung hăng chạm tại đạo thân ảnh này phía trên. Lập tức,